Nhặt tổng tài sinh bánh bao. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, mình như đại tráng buôn bán rất thuận lợi, bởi vì nghiệp vụ mở rộng anh lại thường đi theo tài xế lái xe vận chuyển đến cửa hàng. Trên đường cái lớn không người đại tráng muốn tài xế lái xe dạy anh lái, có thể là trời sinh năng lực tốt, vài lần liền học xong, lúc đầu còn không có giấy chứng nhận điều khiển, khiến tiểu mãn biết đã mắng mấy lần, cuối cùng đi đến trường học báo danh học lái xe, bởi vì bản thân biết cho nên, hơn một tuần sau đại tráng liền thuận lợi thông qua kỳ thi, lấy được giấy lái xe. Chỉ là, đại tráng hơi tiếc tiền học phí lái xe kia tổng cộng mới đi mấy lần, lại tốn hơn 3.000. Tiểu mãn an ủi anh nói coi như phí tổn thu được giấy lái xe. Tiếp theo, đại tráng mua cho công ty 3 chiếc xe, một chiếc xe Santana 2000 đại tráng tự mình lái, 2 chiếc xe pickup dùng để chuyển hàng, mời lái xe. Ngoại trừ lái xe bên ngoài, công ty còn thuê một tài vụ, một thu chi, một quản lý, 5 nghiệp vụ, xem như có hình có dáng rồi, đại tráng cũng được chân chính gọi là Điền Tổng, không còn là chỉ có mỗi cái gốc tư lệnh. Thời gian từ từ trôi qua, bụng tiểu mãn càng ngày càng lớn hơn, buổi tối ngủ chính mình xoay người cũng không thể, phải để đại tráng giúp, tâm tình cũng bắt đầu nôn nóng, lại bắt đầu lo lắng vấn đề mình có thể hay không sinh ra quái thai, còn có đến nay cũng không có đi bệnh viện tư vấn qua vấn đề sinh sản, không biết 2 tháng sau nơi nào sinh ra. Đại tráng thậm chí nghĩ, muốn hay không quay trở về thôn Đại Điền mời lão Lưu đầu đến đỡ đẻ cho tiểu mãn, dù sao hắn xem như quen tay, cùng lắm thì ngoài trừ cho hắn lộ phí vé máy bay qua lại còn trả cho hắn một ít thù lao là được. Bên này, Chu An Bằng phái ra người rốt cục do thám được tin tức của em trai. Chỉ Đức Chiết đem một chồng ảnh chụp cho Chu An Bằng, ngậm thuốc lá, nói. Chúng tôi thuê phòng đối diện phòng bọn họ chụp ảnh, cách xa, xem không rõ. Chu An Trình không biết làm quỷ gì, suốt ngày làm ổ ở trong phòng không ra khỏi cửa, có thể hiểu rõ thì chỉ có nhiêu đó. Chu An Bằng cầm lấy ảnh chụp xem, ni mã, như một đám mây đen, chỗ nào thấy rõ, liền tức giận nói. Trong này chỗ nào thấy được người, ai, tôi nói, anh sẽ không liền cầm một người đến cho đủ số, còn lừa gạt tôi nói đây là Chu An Trình. Chỉ Đức Chiết chắc chắn nói, này tuyệt đối sẽ không. Tôi tự mình không xác nhận được cậu ta, nhưng, dùng người sống gần cậu ta, xem như gián tiếp xác nhận. Chu An Bằng trừng mắt anh ta, nói. Ai, tôi nói các anh cũng thật sự là kỳ quái, nó không đi ra, các anh không thể nghĩ biện pháp sao? Cắt điện nhà nó, sau đó gõ cửa nói là sửa điện, chờ lúc nó mở cửa lại vụng trộm chụp ảnh. Chỉ Đức Chiết cười lạnh nói. Chu tiên sinh, anh không nên vũ nhục nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày của chúng tôi. Những phương pháp xử lý như đồ chơi con nít kia của anh, chúng tôi đã sớm dùng qua rồi. Nhưng, Chu An Trình tính cảnh giác rất cao, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, cậu ta đều bất vi sở động, co đầu rút cổ trong phòng không đi ra, cũng không lộ diện. Sau đó, cùng với một người trẻ tuổi này ở chung có thể là nghe điện thoại của cậu ta thường không bao lâu liền gấp gáp trở về xử lý. Nói xong, Chỉ Đức Chiết chỉ vào tấm ảnh đại tráng trong chồng ảnh, nói. Chính là người này, trước mắt cùng Chu An Trình ở cùng một chỗ. Chu An Bằng cẩn thận nhận rõ tấm ảnh đại tráng một cái, xác nhận chính mình không biết, buồn bực nói. Đây lại là con đường ma quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu An Trình tiểu tử này thật sự là quá tà dị, giao thiệp một chút là có thể chỉ huy người khác xoay quanh, một đống người nịnh hót đằng sau chịu mệt nhọc giúp nó làm việc làm ô, xin. Chỉ Đức Chiết hút thuốc nói. Thuyết pháp phản diện là cậu ta có năng lực xúi dục, cái này gọi là mị lực nhân cách. Người như vậy, trời sinh chính là đứng đầu. Chu An Bằng thở phì phì quay đầu nhìn anh ta, nói. Anh cầm tiền tôi còn muốn bênh vực nó. Chỉ Đức Chiết nhún nhún vai, nói. Tôi lại không biết Chu An Trình, làm gì bênh vực cậu ta. Tôi chỉ là luận sự cảm khái mà thôi, cùng cầm tiền hay không cầm tiền của anh không liên quan. Anh không thích nghe tôi liền oán thầm là được rồi. Chu An Bằng chống eo, giống như ấm trà, đang muốn nổi giận ngược lại nói. Được rồi, tôi chẳng muốn so đo với anh. Ai, nếu các anh đã muốn xác định là nó, muốn như thế nào mới có thể khiến cho nó biến mất? Tuy cách một bờ biển, dù sao cũng là MA, thành thị phồn hoa nhất đại lục, tin tức nó còn sống sớm muộn phải truyền ra, tôi thật vất vả mới khiến cho cha tin tưởng nó khả năng vì tình khổ sở nhảy núi chết rồi. Mẹ nó, tiểu tử này làm sao lại không chịu thành thành thật thật ở cái thôn nhỏ đó? Nếu như vậy, không ảnh hưởng đến tôi tạm tha mạng nhỏ của nó thì tốt rồi. Chỉ Đức Chiết ngậm lấy điếu thuốc cười, nói. Nếu là anh có thể cam tâm tình nguyện ở lại cái thôn sơn nhỏ kia. Cậu ta cho dù mất ký ức, tính chất bên trong cậu ta sẽ không thay đổi, nhất định sẽ tiếp tục đuổi theo tài phú cùng quyền lực. Chu An Bằng nghe xong lời này khẩn trương rồi thốt ra. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như vậy, nó hẳn là xác định vững chắc muốn đoạt quyền của tôi rồi. con mẹ nó, ngày tốt lành còn không có trải qua đủ sẽ chấm dứt. Ai, tôi nói, anh ngược lại là suy nghĩ nhanh biện pháp cho tôi, tốt nhất đem nó răng rắc dù sao cha tôi đều cho là nó chết rồi. Chi Đức Chiết lạnh lùng nói, ha ha, ngại ngùng, chúng tôi là sở trinh thám, không phải chỗ giết người, anh phải tuyển nghiệp vụ khác mời ra cửa quẹo phải, không tiễn, đi thong thả. Chu An Bằng tức giận nhìn anh ta cơ hồ chửi ầm lên. Anh thua tôi nhiều tiền như vậy, một chút năng lực ấy đánh rắm. Chi Đức Chiết hừ một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng. Chu An Bằng nắm ảnh chụp trên bàn, nói. Tự mình tìm người, hừ, có tiền còn sợ không có người làm sao. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Chi Đức Chiết lành lạnh nói. Tôi khuyên anh ít phí chút khí lực đi. MA là thành thị trọng điểm của đại lục, chị An rất nghiêm khắc, chỉ sợ anh không thành, cuối cùng còn không thể thu được gì. Chu An Bằng hừ một tiếng liền bước đi, lưu lại Chi Đức Chiết hoàn toàn yên tĩnh hút thuốc nửa ngày, tự mình đánh trống lảng nở nụ cười, nói. Mình lúc đâu như thế nào lại với người cặn bã như vậy? May mắn không có hãm quá sâu. Một ngày này, đại tráng lại là sáng sớm liền đi, chỉ là anh tối hôm qua liền nói cho tiểu mãn sẽ sớm về nhà, bởi vì hôm nay không cần xuống nông thôn, chỉ đi dạo siêu thị trong thành, dẫn mấy nhân viên nghiệp vụ mới tới quen thuộc hoàn cảnh, xem như huấn luyện nhân vật mới. Tiểu mãn bụng lại lớn một chút, cậu cố hết sức đỡ bụng lớn chậm rãi rời giường, ngồi trong chốc lát mới đi phòng bếp lấy bữa sáng đại tráng đã chuẩn bị trong nồi cơm điện ăn hết, sau đó ngồi trên ghế salon xem TV, lòng tràn đầy buồn chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua chỉ cần kiên trì 3 tháng thì tốt rồi, tiểu mãn vuốt bụng mình yêu sầu thoáng qua nhăn mày, mắt thấy sắp đến tháng sinh càng ngày càng gần, tiểu mãn không thể không lo lắng, lại không thể làm siêu vi bê nhìn xem tình huống đứa nhỏ phát dục. Tiểu mãn có đôi khi buổi tối thậm chí mơ thấy ác mộng, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng có chỗ nào kỳ quái. Đang nghĩ ngợi lung tung, tiểu mãn chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận thét lên lẫn tiếng ồn ào. Cực kỳ khủng khiếp, cháy rồi. Chạy mau, cứu mạng, gọi cảnh sát cứu hỏa. Tiểu mãn lắp bắp kinh hãi, cậu cố hết sức đỡ bụng đứng lên, đẩy ra một góc bức màn, thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay tại tầng trệt chỗ tiểu mãn đối diện tầng 2, trong cửa sổ một gia đình bay ra khói đen, còn có thể nghe rõ thanh âm. Đùng, lửa cháy mạnh, bề ngoài giống như lửa không nhỏ. Tiểu mãn rụt đầu về, khẩn trương tính toán, hỏa này cũng không biết có cháy qua hay không. Có lẽ trong chốc lát tự mình liền tắt, mình như thế này hấp tấp chạy đi còn không thể khiến người khác vây xem cho rằng quái vật sao. Nếu mùa đông xử lý tốt mang mũ mặc áo khoác che, hoặc là giả mạo nữ nhân một chút có thể đi qua, mà trời rất nóng mặc vải mỏng, bảo mình phình cái bụng kinh thế hãi tục này chạy ra ngoài. Cuối cùng, tiểu mãn quyết định không đi ra ngoài tránh nạn, mà bấm điện thoại đại tráng, khẩn trương nói cho anh biết. Đại tráng, anh mau trở lại, lầu chúng ta cháy rồi em. Đợi anh trở về, đại tráng lúc ấy đang ở quầy hàng giới thiệu cho mấy nhân viên nghiệp vụ mình mang đến, nói xong khách khí thân thiện nói lời khách sáo, nhận điện thoại tiểu mãn, anh lập tức nói. Tôi có việc gấp đi trước, cũng không đợi người trả lời, liền xoay người điên cuồng chạy ra cửa hàng, thất mấy người sững sờ, nói. Đây là làm sao, là trong nhà cháy, hay là vợ sắp sinh con? Đại tráng thậm chí không kịp đến bãi đỗ xe lái xe mình, một đường vượt rào chạy xuyên qua mấy con đường, chạy đến đường chính, ngăn lại một chiếc xe taxi, đem hành khách ngồi bên trong đuổi ra kín đáo đưa cho hắn 100 đồng, nói. Xin lỗi, trong nhà tôi cháy, để cho tôi ngồi xe này trước. Chính vào lúc này, tiểu mãn nghe bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa rất nặng, có người ở bên ngoài tức giận hô. Người ở bên trong mở cửa ra, chúng tôi là đội phòng cháy, tới cứu người, hỏa hoạn khẩn cấp nếu không ra liền nguy hiểm. Tiểu mãn hỏi đại tráng đầu dây bên kia, mở cửa hay không, đại tráng trực giác có chút không ổn, nói, không, em ở lại đó, anh rất nhanh thì đến, đừng tắt máy, để cho anh luôn biết em không có việc gì. Tiểu mãn, một tiếng, đối với người ở bên ngoài kêu bỏ mặc cho là họ không nghe thấy đáp lại có lẽ lập tức đổi sang gõ cửa nhà khác. Không nghĩ tới, người ở bên ngoài không chỉ không có chạy, ngược lại vang lên. Loảng xoảng, thanh âm phá cửa, người ngoài cửa muốn phá cửa vào. Tiểu mãn con mắt tức thì trợn to, cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Đội phòng cháy là chỗ nào có tình hình nguy hiểm liền chạy đến chỗ đó, làm gì cứ phải cùng một phòng dường như không có người mà khăng khăng. Trừ phi, bọn họ không phải đội phòng cháy gì, mục tiêu của bọn họ chính là mình. Tiểu mãn lòng bàn tay nắm chặt có chút khẩn trương. Nếu là bản thân bình thường, đương nhiên không cần sợ, nghĩ biện pháp phá vòng vây là được mà bây giờ tiểu mãn cúi đầu nhìn bụng mình, khóe môi cứng lại cười khổ đối với điện thoại đại tráng bên kia nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em không thể gọi điện thoại cho anh rồi, em trước phải tìm một chỗ trốn. Đại tráng lòng nóng như lửa đốt nói, Sư phó, anh ngược lại là lái xe nhanh lên. Tài xế xe taxi bất đắc dĩ nói. Kẹt xe tôi không có biện pháp nào. Tôi lái xe, không phải lái máy bay, tôi cũng không thể bay qua. Đại tráng lòng nóng như lửa đốt mà nhìn hàng xe dài phía trước xem chừng lộ trình về nhà cũng cỡ 2-3 cây số. Đợi không được anh vứt bỏ 100 đồng, quyết đoán mở cửa xe, như gió mà chạy đi. Cách Trương.